Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370, đào thải Tam Miêu cùng vòng bán kết đối thủ. Người tại sao lôi kéo ta không cho ta đi tìm trọng tài? Lúc này, C, do mới không rõ hỏi Quaresma, dưới cái nhìn của hắn, Quaresma vừa nãy cử động thực sự là khá là quái gì. Quaresma tức giận nhìn C, do, ta là vì ngươi hay không tốt, lẽ nào để ngươi xem kiếp trước như thế? Bởi vì Rooney này một tấm thẻ đỏ ở nước Anh xem chuột chạy qua đường như thế người gọi đánh. Tuy rằng lập trường không giống, nhưng nếu như ở ngươi tích cực kháng nghị sau trọng tài cho Rooney thẻ đỏ, ngươi cảm thấy ngươi cùng Rooney sau đó còn có thể thân mật không kẽ hở xuống. Quaresma bĩu môi, hỏi ngược lại, C, do trệ một hồi, lập tức làm bộ dửng dưng như không dáng vẻ nói. Thiết, vậy lại như thế nào? Có điều này ngạo kiều dáng vẻ trên thực tế đã bán đi hắn. Quaresma rất rõ ràng, C, do có thể chắc chắn sẽ không xem hắn biểu hiện ra như vậy không để ý. Nói một đằng làm một nẻo thôi. Quaresma cũng lười đi chọc thủng C, do, hài tử lớn hơn, thế nào cũng phải cho hắn lưu điểm mặt mũi đi. Sau đó hiệp một cuối cùng mấy phút, là ở Bồ Đào Nha đánh mạnh nước Anh khung thành bên trong vượt qua. Thiếu đánh một người Tam Miêu khí thế hoàn toàn không có. Bị Bồ Đào Nha nhấn trên đất một trận mãnh đánh, miễn cưỡng xem như là bảo vệ mặt, không có lại mất bóng. Mang theo 1-0 điểm số, hai bên cầu thủ từng người trở lại phòng thay đồ, chỉ có điều hai đội cầu thủ tâm tình là tuyệt nhiên không giống, như thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Lúc này, trừ một chút tam sư quân đoàn cực đoan, e sợ tất cả mọi người đều biết, nước Anh muốn xong con B, trước tiên mặc kệ Bồ Đào Nha thế nào, nước Anh chính mình cũng có quá nhiều không qua được khảm. Nước Anh vốn là không quen đánh ngược gió bóng, Ericsson cầu thủ giải quyết không được tổ chức vấn đề, đối mặt kỹ thuật lưu đội bóng thiên nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Điểm số lạc hậu có thiếu đánh một người, người lấy cái gì đi cùng Bồ Đào Nha chống lại, thì càng không muốn để Bồ Đào Nha thực lực vốn là mơ hồ ngự trị ở nước Anh bên trên. Phải biết, Bồ Đào Nha dẫn trước thi đấu đến nay vẫn như cũ còn duy trì bất bại kỷ lục. Thấy thế nào nước Anh đều không giống có phá kỷ lục năng lực. Hiệp 2 vừa bắt đầu, nước Anh đúng là đầy chấn sĩ khí công một làn sóng. Gerrard cùng Lampard hai đại đỉnh cấp giữa sân vọt tới so với ai khác đều mãnh. Có thể chính diện phòng thủ trên, Bồ Đào Nha không có chút nào kém. Tam đại phòng thủ tiền vệ trụ bãi ở nơi đó, thật giống như một đạo xi măng cốt thép tường, không lên cái xe ủi đất, người có thể đẩy đến động. Đội tuyển quốc gia Anh đội trưởng Beckham truyền xa cũng bởi vì Rooney xuống sân mà uy lực mất giá. Rất nhiều, vùng cấm bên trong không ai tiếp ứng, nơi nào đến uy hiếp. Rất nhanh, Ericsson nuôi catnip liền quá mức nhi. Nước Anh các cầu thủ từng cái lại uể oải không chấn khởi đến. Bị Bồ Đào Nha chạy về một hiệp, Quaresma không nhịn được muốn cười. Vào lúc này nước Anh kỳ thực cũng thật vui sướng, chí ít bọn họ cái này không đầu không đuôi dáng vẻ, liền không phải ai đều có thể học được. Mặc dù nói 1-0 điểm số là thế giới bóng đá bên trong không an toàn nhất điểm số, có điều Bồ Đào Nha vẫn như cũ chậm lại tiết tấu ở cùng nước Anh đọ sức. Chậm rãi làm hao mòn nước Anh ý chí chống cự. Thậm chí, bọn họ đã đem ánh mắt cảnh tỉnh vòng bán kết. Hiệp 2 làm hết sức giảm thiểu tiêu hao là tốt rồi. Phút thứ 71, C, do tức giận, cánh trái liên tục sau khi đột phá cắt vào bên trong một cước bắn mạnh. Vừa nhanh vừa mạnh sút gôn trực tiếp nổ ra Robinson bảo vệ khung thành. Tỷ số sửa thành 2-0, ghi bàn có chút đột nhiên, nhưng có vẻ nước chảy thành sông. Độn dao giết người, Bồ Đào Nha đã ăn chắc nước Anh, nước ấm luộc ếch luộc đến cực sự mỹ vị. Thua hai bàn thắng nước Anh cũng đã gần muốn công không ra. Thi đấu hoàn toàn bị Bồ Đào Nha bản thân quản lý. Tam Miêu cần gấp động vật hiệp hội bảo vệ. Scolari nguyên bản vẫn ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Có điều lúc này hắn biết, chính mình nên đi ra tinh tướng. Vây quanh hai tay, một bộ bầy mưu nghĩ kế trong lồng ngực có khe dáng vẻ. Thật giống thi đấu hết thảy đều đã bị hắn bản thân quản lý. Hắn chính là tới đón được tất cả mọi người quỳ bái. Đối với này, Quaresma chẳng muốn đi nhổ nước bọt. Dù sao tinh tướng là nhân loại một loại bản năng, chỉ đứng sau từ lúc sinh ra đã mang theo mút vào. Có điều, ngươi tinh tướng quy tinh tướng, đem ta thay đổi tới làm gì? Nhìn thấy bên sân trọng tài thứ tư giơ lên thay đổi người bài. Quaresma một đầu dấu chấm than biến thành dấu chấm hỏi. Hắn còn dự định lại soạt soạt ghi bàn đây. Hiệp 2 vận khí không tốt lắm. Mấy đá sút gôn đều cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Vốn định thừa dịp cuối cùng một điểm hỗn loạn thời gian. Nunu lực lại tiến vào một cái. Kết quả ngược lại tốt. Bóng không tiến vào, lại bị Scolari đổi lại. Thôi, không cần hỏi. Khẳng định là Scolari cảm thấy hắn thể năng lại không tốt. Vẻ mặt giờ khóc giờ cười hướng về bên sân đi. Dọc theo đường đi đội tuyển Bồ Đào Nha đám bạn cùng mình ôm ấp vỗ tay. Miễn cưỡng xem như là được anh hùng giống như đãi ngộ. Đặc biệt là đi đến bên sân thời điểm. Trên khán đài đám cổ động viên Bồ Đào Nha tập thể đứng lên vỗ tay hoan hô. Đúng là để Quaresma cảm động lên. Dù sao, fan bóng đá vui sướng mới là cầu thủ to lớn nhất theo đuổi. Nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Vòng bán kết còn muốn dựa vào ngươi đây. Cùng Quaresma ôm ấp thời điểm. Scolari ở Quaresma bên tai nhỏ giọng nói. Tự nhiên, Scolari là cần nhờ Quaresma. Hắn một điểm đều không có nói láo. Figo lực bộc phát giảm xuống rõ ràng. C. Do cây đao này còn chưa đủ sắc bén. Không dựa vào Quaresma. Lẽ nào Scolari còn hy vọng Pauleta đi cứu vớt Bồ Đào Nha? Cuối cùng, Bồ Đào Nha lấy 2-0 điểm số chiến thắng nước Anh. Không đánh mà thắng xông vào đang tiến hành World Cup bán kết. Làm trọng tài thổi lên kết thúc thời điểm tranh tài. Toàn trường cổ động viên Bồ Đào Nha đều sôi trào. Này lịch sử tính một khắc rốt cục bị bọn họ đợi được. Cái kia kích động tâm. Tựa hồ cũng muốn bay lên trời. Bồ Đào Nha các cầu thủ lẫn nhau ôm ấp. Cười đến so với bất cứ lúc nào đều sán lạn. Quaresma từ trên ghế dự bị đứng lên đến. Cũng đang không ngừng vỗ tay hoan hô. Tất cả những thứ này thật giống như mộng ảo giống như tươi đẹp. Nhìn đối diện hoàn toàn ngã ngồi đến thảm cỏ trên nước Anh. Quaresma cũng không biết chính mình có phải là ở đồng tình cho bọn họ. Chí ít, hắn vẫn là rất vì là nước Anh cảm thấy tiếc hận. Thế giới cấp hào trận, cuồng nhiệt nhất cổ động viên, đẹp nhất quắc, được rồi, cái cuối cùng không có chút nào đáng giá tiếc hận. Ericsson sẽ bị nước Anh fan bóng đá mắng thành hình dáng gì? Rooney gặp bởi vì trận này thẻ đỏ trầm luân bao lâu? Nước Anh lại muốn kêu rên bao nhiêu năm? Quaresma mới chẳng muốn đi quan tâm. Hắn chỉ biết, mình và Bồ Đào Nha khoảng cách World Cup lại càng gần hơn một bước. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Quaresma cũng tham gia, có điều lần này hắn sẽ không có nhiều như vậy oán giận. Tuy rằng rất muốn đối với Rooney bỏ đá xuống giếng phê phán một phen. Có thể chuyện này căn bản chưa dùng tới chính mình. Scolari suýt chút nữa đem Rooney mắng ra tường đến. Ericsson đầu đầy đều là quan tòa. Chính mình đội tuyển quốc gia soái vị đều khó giữ được. Nơi nào còn có tâm sự đi giúp Rooney giải thích. Cho tới các ký giả thật giống người được cá muối miêu. Được kêu là một cái hưng phấn. Quaresma vắng lặng. Đúng là để các ký giả rất bất đắc dĩ. cho dù tung World Cup chiếc giày vàng cái này thích hợp nhất đề tài. Quaresma đều chẳng muốn nhiều lời, vẻn vẹn làm mấy cái thể thức hóa trả lời, cực kỳ chính thức, cuối cùng, tuyên bố liền như thế bình thản kết thúc. Bình thản đến căn bản không giống như là tứ kết chiến sau trận đấu tuyên bố. Cùng lúc trước tuyên bố nóng nảy so với, hoàn toàn thật giống như là gặp rủi ro Phượng Hoàng. Kỳ thực cũng không cần đại gia nhiều tất tất. Rất nghề nghiệp các ký giả chính mình liền biết cuộc tranh tài này có cái gì đáng giá đại gia quan. Tâm, bọn họ chỉ cần phía sau cánh cửa đóng kín là một ít văn tự nhân viên khuân vác là tốt rồi. Sau trận đấu, Bồ Đào Nha một phương tự nhiên rất vui mừng, ở kinh tế tình thế từ từ chuyến về dưới cục diện. Bóng đá trái lại trở thành tuyệt đại đa số người Bồ Đào Nha ký thác. Đội bóng thành tích xuất sắc trạng thái hài lòng, một đường giết tiến vào World Cup bán kết. Thành tích này đủ khiến bọn họ cao hứng ròng rã một năm, mà nước Anh bên này, nhưng là ở truyền thông nhuộm đẫm dưới. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, dường như địa ngục giữa trần gian như thế thê thảm. Ericsson cút đi, tuy rằng World Cup trước hắn liền biết mình muốn lăn, nhưng hắn nhưng là có hoài bão người. Hắn muốn ở World Cup trên chứng minh chính mình, để nước Anh không thể không giữ lại chính mình. Nhưng không nghĩ, đừng nói giữ lại chính mình, nước Anh có thể không thu sau tính sổ thế là tốt rồi. Hắn đem nước Anh miễn cưỡng mang thành cức chó dạng, giết hắn đều toán phạm pháp. Rooney cũng không khá hơn chút nào. Kích động bên dưới thẻ đỏ trên thực tế cũng là nước Anh bị đào thải kẻ cầm đầu. Cho dù không có hắn thẻ đỏ, nước Anh cũng rất khó thắng Bồ Đào Nha, nhưng ít ra không đến nỗi bị đánh cho không hề tinh khí. Cũng may Rooney được khen là nước Anh fan bóng đá tương lai. Là vạn ngàn nước Anh fan bóng đá con cưng, cho dù đỉnh đầu của hắn dần dần thưa thớt, nhưng vẫn như cũ vì là đại gia yêu thích, tiếng mắng kéo dài mấy ngày, cũng liền như thế trôi qua. Tất cả những thứ này đều không đúng Quaresma muốn quan tâm. Cho dù Bồ Đào Nha truyền thông đã đem hắn nâng lên trời, đem hắn thổi thành thần, hắn cũng chỉ là đội tuyển Bồ Đào Nha bên trong một thành viên. Có tối đa điểm đặc thù, chỉ đến thế mà thôi, có thể xú thí một hồi, nhưng không thể kiêu ngạo, bởi vì, tiến vào bán kết sau, bất luận cái nào đối thủ, có thể đều không đúng dễ đối phó như vậy, Bồ Đào Nha cùng nước Anh tứ kết chiến là trận đầu. Ngày thứ hai buổi tối, Bồ Đào Nha hết thảy cầu thủ liền tập thể quan sát Brazil cùng nước Pháp thi đấu. Cuộc tranh tài này thắng được đội bóng sẽ là Bồ Đào Nha vòng bán kết đối thủ. Hai lần đội bóng có thể đều là thắng lợi đại nhiệt. Một cái đội bóng bên trong có người ngoài hành tinh Ronaldo. Có như mặt trời ban trưa Rooney. Khác một nhánh đội bóng bên trong có Zidane. Hai đội bóng ở 8 năm trước World Cup trận chung kết bên trong va chạm sau. Lại một lần ở World Cup trên sàn thi đấu gặp gỡ. Quan xem thời điểm tranh tài, rất nhiều đội hữu đều cảm thấy Brazil có thể thắng. Này phù hợp thế giới rơi bóng đá đối với hai đội bóng chủ lưu nhận thức. Brazil thực lực tổng hợp mạnh mẽ như vậy, Rooney hầu như không gì không làm được. Còn có Kaká cùng Ronaldo mọi người phụ trợ. Nước Pháp đánh không lại Brazil. Vấn đề không phải nước Pháp có gọi hay không được Brazil, mà là nước Pháp sẽ bị Brazil quán tiến vào mấy cái ghi bàn. Làm không cẩn thận Brazil gặp còn nước Pháp một cái 3-0. Để 98 năm World Cup cừu hận, coi như Brazil có thể đánh tiến vào thứ tư, bọn họ đều nhất định sẽ cố ý không tiến vào. Xem ra chúng ta nhất định phải đánh Brazil. Ai, thật không muốn đối mặt đối thủ này a. Ngoặc kép. Các đồng đội không ngừng mà phát ra cảm khái, liền ngay cả Scolari đều nhíu chặt mày không nói một lời. Hiển nhiên, Brazil đối thủ này cho bọn hắn không nhỏ áp lực. Bồ Đào Nha khung thành cùng Brazil gần gũi, nhưng toàn thể đội hình cũng không bằng Brazil. Vì lẽ đó, đá lên đến sẽ rất lúng túng. Đừng xem Scolari đã từng chính là huấn luyện viên Brazil, dẫn dắt Brazil vấn đỉnh 02 năm vô địch World Cup. Có thể chính là bởi vì như vậy, hắn mới gặp đối với Brazil hiểu rõ vô cùng. Đối mặt Brazil, tuyệt đối không dễ đá. Tại sao đối thủ của chúng ta không thể là nước Pháp? Nhưng là tại đây cái tất cả mọi người đều đang lo lắng Brazil thời điểm. Quaresma nhưng nói lời kinh người, hấp dẫn hết thảy đội hữu ánh mắt kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Đúng đấy, người già yếu bệnh tật nước Pháp làm sao có khả năng đá được quá Brazil? Đừng nghịch, vẫn là muốn làm sao đá Brazil đi. Đúng đấy, vừa nghĩ tới ta muốn đi phòng thủ Ronnie, ta liền đau đầu. Ngoặc kép, Quaresma dở khóc dở cười. Lời của mình làm sao liền không ai tin tưởng đây. Đừng xem Brazil đội hình thực lực mạnh mẽ, có thể hào trận không có nghĩa là nhất định có thể thắng. Điểm này, hắn chắc chắn sẽ không nhớ lầm. Hay là cái khác hắn không nhớ được. Có thể quyết trên sàn thi đấu Zidane cái kia một cái kinh thiên đánh đầu cũng không thể quên đi. Nói cách khác, nước Pháp khẳng định là xuất hiện ở quyết trên sàn thi đấu. Như vậy, làm sao có khả năng ở tứ kết chiến bên trong bại bởi Brazil đây? Không tin thì thôi, ngược lại 90 phút sau, các người liền biết nên đối mặt ai. Ở Quaresma cái kia siêu nhiên vẻ mặt bên trong, 90 phút trôi qua, mẹ nó, Brazil lại thua, sao có thể có chuyện đó? Cuộc tranh tài này cảm giác rất mê a. Thật giống như 98 năm World Cup trận chung kết như vậy. Quỷ đi không nói lên lời. Nói cách khác, đối thủ của chúng ta là nước Pháp. Ngoặc kép, ánh mắt của mọi người lần thứ hai kinh ngạc chuyển hướng Quaresma. Ai cũng không sẽ nghĩ tới. Quaresma gặp một lời thành sấm. Brazil đội hình so với nước Pháp xa hoa nhiều như vậy. Thực lực cũng cường nhiều như vậy. Nhưng miễn cưỡng bị ngăn cản che ở World Cup bán kết ngoài cửa lớn. Chuyện này thực sự là khiến người ta khiếp sợ đến cấp điểm. Có điều, so với Brazil, tựa hồ nước Pháp đối thủ này còn muốn càng dễ dàng ứng phó một điểm. Nghĩ tới đây, Bồ Đào Nha các cầu thủ không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Có điều, bọn họ vẫn là rất muốn biết. Quaresma là làm sao đoán ra Brazil đừng đùa. Đối mặt hiếu kỳ bảo bảo như thế đội hữu, Quaresma muốn không tinh tướng cũng không được. Đừng xem Brazil đội hình cực mạnh, nhưng chân chính đánh ra trạng thái, nhưng không có mấy cái. Ngoại trừ Kaká chờ số ít mấy cái cầu thủ, còn lại đại thể ở không lý tưởng, liền ngay cả Rooney đều không ngoại lệ. So sánh một chút, mùa giải trước ở Barca Rooney cùng hiện ở World Cup trên Rooney. Cái kia hoàn toàn chính là hai người. Điểm này đe câu hẳn là rõ ràng nhất. Như vậy một nhánh Brazil, làm sao có khả năng đá được quá toàn thể càng xuất sắc nước Pháp? Quaresma không chút khách khí nhắm thẳng vào vấn đề chỗ ở. Cũng làm cho các đồng đội không nhịn được sách thiệt. Thi đấu vừa nãy bọn họ nhìn, xác thực cảm thấy Brazil đá được không có linh hồn. Nhưng muốn nói trạng thái không hay, hay xem cũng không phải quá nói còn nghe được. Như vậy, nếu Ronnie bọn họ trạng thái không được, tại sao Dunga còn muốn cho bọn họ lên sân khấu đây? Đã có đội hữu không nhịn được đặt câu hỏi. Có điều vấn đề này lại làm cho Quaresma không nhịn được mắt trợn trắng. Coi như Dunga có đầy đủ uy vọng thống lĩnh Brazil đội, nhưng hắn dám tùy tiện tiện bắt đại do Ronnie, liền coi như bọn họ trạng thái không được, Dunga cũng nhất định phải phái bọn họ lên sân khấu, nếu không thì không cách nào thắng lợi lời. Nói, Dunga sẽ chờ bị mắng ra tường đi, cử đi các siêu sao lên sân khấu, không cách nào thắng lợi lời nói, chí ít Dunga còn có lời nói, có phải là đạo lý này? Ngoặc kép, Quaresma lời nói để các đội viên rơi vào trầm mặc. Lời này chính là không tật xấu. Hơn nữa, cái đề tài này cũng không thích hợp tiếp tục nói. Phải biết, vấn đề này ở đâu cái nhà giàu đều là tồn tại. Ngươi cho rằng Scolari sẽ tùy tiện tiện bắt Figo cùng Quaresma mọi người. Này không phải là đồng dạng đạo lý sao? Có điều mặc kệ thế nào, vòng bán kết đối thủ mới vừa ra lò. Bồ Đào Nha cũng có chuẩn bị chiến đấu mục tiêu. Đón lấy bọn họ chỉ phải chăm chỉ chuẩn bị chiến đấu là tốt rồi. So với Brazil, bọn họ vẫn tin tưởng nước Pháp càng dễ ứng phó một điểm. Quaresma ngăn cản C, do trở thành nước Anh công địch. Tuy rằng vào lúc này nước Anh dư luận vẫn như cũ kêu rên khắp nơi, nhưng cũng đã cùng Bồ Đào Nha không có quá to lớn quan hệ. Hắn vốn định chuồn ra khách sạn đi hẹn hò Emma. Có điều bởi vì nước Anh thua bóng mà tâm tình không tốt, Emma cũng đã dẹp đường hồi phủ. Trở về nước Anh, điều này làm cho Quaresma cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Hết cách rồi, Emma dù sao chỉ là học sinh. Tiền xài vặt có thể có bao nhiêu? Có thể đến nước Đức xem một cuộc tranh tài cũng đã làm cho nàng kho tiền nhỏ toàn diện khô kiệt. Nàng lại không muốn dùng Quaresma tiền. Chỉ có thể nhìn một cuộc tranh tài liền đi. Một mực cuộc tranh tài này nước Anh còn thua. Có thể tưởng tượng được Emma gặp có bao nhiêu phiền muộn. Vì lẽ đó, Quaresma chỉ có thể đem hết thảy tinh lực đều phát tiết ở trong khi huấn luyện. Khiến cho dự bị thủ môn tiếng oán than dậy đất. Ngoại giới dư luận cơ bản không ảnh hưởng tới đội bóng bên trong. Vì giảm bớt đội bóng áp lực, ngoại trừ mỗi ngày công khai thời gian huấn luyện, còn lại thời điểm, Bồ Đào Nha đều ở toàn đóng kín trạng thái. Scolari đối với đội bóng khống chế, để không gì không làm được các ký giả đều có chút vô lực. Có điều, World Cup đá đến hiện tại, các chi đội bóng hầu như cũng không có bí mật gì để nói. Bất luận cái nào sai lầm, cũng có thể dẫn đến trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Làm sao Khắc Ni có thể còn có vũ khí bí mật lưu đến hiện tại? Thế giới giới bóng đá thịnh yến, cho tới bây giờ, hầu như đã sắp muốn đi vào cao trào. Vòng bán kết 4 chi đội bóng, bất kỳ một nhánh đều là thế giới giới bóng đá đứng đầu nhất nhà giàu. Cường cường đối thoại, sẽ làm hết thảy fan bóng đá kích thích đến hôn mê. Cá độ công ty đối bản cuộc tranh tài mở ra bùi suất. Trên thực tế vẫn là đối lập xem trọng Bồ Đào Nha. Dù sao từ World Cup vòng bảng thi đấu bắt đầu, Bồ Đào Nha một đường thế như trẻ tre, biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ. Trái lại nước Pháp thì lại gập ghềnh trắc trở, đi được vô cùng miễn cưỡng. Không nói những khác, chỉ là nước Pháp bình quân tuổi tác liền so với hoàng kim một đời Bồ Đào Nha cao hơn nữa. Cái này Bồ Đào Nha trước to lớn nhất thế yếu, và hôm nay lại bất chi bất giác biến thành ưu thế. Các cổ động viên đối với này, cơ vốn cũng có đồng cảm. So với nước Pháp, vẫn là Bồ Đào Nha thẳng tiến trận chung kết tỷ lệ càng lớn một chút. Phải biết, chỉ là Quaresma một người ở đang tiến hành World Cup trên đạt được ghi bàn. Cũng đã so với nước Pháp hết thảy thi đấu ghi bàn gộp lại còn hơn nhiều. Hay là hai đội bóng thực lực tổng hợp cách biệt không có mấy. Có thể chỉ cần người nước Pháp không ngăn được Quaresma, cái kia người nước Pháp liền không nên nghĩ có thể phá vòng vây thành công. Nước Pháp hậu vệ cánh phải là Chelsea ngôi sao bóng đá Galas. Phòng thủ đại muôi vớt thêm hàng phòng thủ không bom hẹn giờ. Hắn ở Premier League bên trong bị Quaresma ngược, cũng không phải một hồi hai trận. Quaresma mỗi lần dẫn dắt Arsenal toàn thắng Chelsea, đều là lấy bạo ngược Galas làm trụ cột. Hiện tại đi đến đội tuyển quốc gia, Galas đối mặt Quaresma liền có thể mạnh mẽ lên. Suy nghĩ một chút liền biết, nước Pháp e sợ muốn sẽ ở Galas trên người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ